Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đã quay trở lại trên kênh YouTube Nghiện Truyện, chuyên mục đọc truyện đêm khuya. Và đến với đọc truyện đêm khuya đêm nay, mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung thưởng thức tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội dài kỳ đang đón nhận được rất là nhiều sự quan tâm của quý vị trên kênh Nghiện Truyện, có tựa đề Lấy Chồng Tây của tác giả nữ Dạ Thảo và được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng thưởng thức. Và sau khi nghe xong, quý vị đừng quên để lại comment cũng như like và đăng ký kênh, ấn nút hình chuông để nhận thông báo mỗi khi ra video mới. Ngay bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến ngay với tập 7 của Lấy Chồng Tây, tác giả Dạ Thảo, thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Bạn ấy buồn ngủ là thế, mà bây giờ chả hiểu sao hai mắt Hạnh cứ mở thao láo rồi nhìn trần nhà. Thế rồi cả đêm hôm ấy, Hạnh chẳng chợp mắt nổi chút nào. Cô cứ nằm, nhớ đến ngày đầu tiên gặp Nay Sơ ấn tượng. Nhớ đến ngày đầu tiên gặp Nay Sơ ấn tượng ra sao, rồi từng lời quan tâm hỏi han của cậu ấy, cô cảm thấy thế nào. Bất chợt Hạnh nhận ra, sự việc đi đến ngày hôm nay lỗi cũng là do cô. Cô đã quá phụ thuộc vào Nay Sơ. Chính cái thói quen bất kể có chuyện gì cũng tìm được đến Nay Sơ tâm sự mới khiến mọi chuyện thành ra thế này. Có khi nào Nay Sơ hiểu lầm tình cảm của cô nên mới hành động như thế? Hay là tình cảm của chính Nay Sơ đang đi sai hướng? Ôi, Hạnh không muốn nghĩ nữa. Mọi thứ sao cứ như mớ bòng bong không lối thoát thế này? Nằm mãi mà trời chẳng chịu sáng. Ngủ cũng chẳng ngủ nổi. Nên Hạnh quyết định nhẹ nhàng xuống dưới nhà, rửa hết mấy bâm bát đĩa bàn nãy. Nằm không rồi lại nghĩ linh tinh thêm mệt. Thôi thì vận động để giết thời gian. Sửa bát đĩa kia sau khi được rửa sạch và xếp gọn gàng vào vị trí cũ, thì đồng hồ cũng mới điểm hơn 3 giờ một chút. Mở tủ kiểm tra một hồi, phát hiện số bột và nguyên liệu làm bánh răng bừa lần trước vẫn còn. Vậy là ngay lập tức Hạnh lại bắt tay vào món bánh đặc sản quê hương để cả nhà ăn lại sáng. Món này hình ngày nhỏ cô rất thích ăn, nhưng mẹ bận nên chẳng có thời gian mà làm cho mấy chị em cô. Nhà thì lại nghèo, nên chỉ khi nào đặc biệt lắm mẹ mới mua cho mỗi đứa một cái. Chao ôi cái vị béo ngậy của thịt ba chỉ, quyện với cái mùi hành khô, hòa cùng với lớp vỏ làm từ gạo tám thơm ấy, cũng đủ khiến cho Hạnh lút nước miếng không thôi. Xong xuôi mọi thứ thì trời cũng sáng rõ, cả nhà cũng dậy, ai cũng khen mùi bánh sao mà thơm. Nồi bánh của Hạnh nhờ thế mà một loáng đã hết veo. Dọn dẹp xong xuôi, Hạnh mới bắt đầu thấy thấm mệt. Có lẽ do cả đêm qua cô đã thức trắng. Hạnh lên phòng tranh thủ lúc con gái chưa dậy, nằm chợp mắt một chút, nghỉ ngơi để có sức mà đối mặt với sự thật. Tối đó vẫn như thường lệ, cả nhà quây quần bên mâm cơm, vẫn câu hỏi thăm nhau vụn vặt đấy. Nhưng hôm nay Hạnh cảm giác không khí bữa cơm có gì đó gượng gạo. Tới gần cuối bữa, đột nhiên Nay Sơ thông báo: "Bố mẹ, chuyện ở lại trên thành phố lần trước con đã suy nghĩ kỹ rồi. Con dự định cuối tuần này được nghỉ sẽ đi tìm nhà trọ. Sau đó nếu thuận lợi thì đầu tuần sau con sẽ dọn qua ở luôn ạ." Ai ai cũng bất ngờ với quyết định ấy. Bố chồng Hạnh còn ngạc nhiên hỏi: "Sao mà vội vàng thế con? Con đã suy nghĩ kỹ chưa? Mà cứ thư thư cũng được. Tìm nhà trọ chứ có phải mua mới sau đâu mà một hai ngày là xong." "Bố ơi, nhà trọ trên thành phố đâu có thiếu gì đâu. Chỉ cần phù hợp là con dọn đến ở luôn." Hạnh chỉ lặng lẽ cúi đầu ăn cơm. Cô biết nguyên nhân vì sao Nay Sơ lại quyết định vội vàng như thế, nhưng Hạnh lại không dám đối mặt với Nay Sơ. Sang tuần cậu đi, vậy là chỉ còn 3 ngày nữa thôi. Thôi thế cũng tốt, chứ nếu đối mặt Hạnh cũng chẳng biết phải nói gì cả. Người vui nhất có lẽ là bà Fanny. Bà đủ thông minh để hiểu đằng sau cái quyết định bất ngờ kia của con trai chắc chắn có vấn đề gì đó. Nhưng mà cứ vờ như không quan tâm. Với bà, thằng bé chịu ra ngoài sống là bà mừng lắm rồi. Không phải bà không thương nó, bà thương nó đến quặn thắt ruột gan nên mới mong nó chuyển đi. Mối quan hệ của vợ chồng Andrew tốt lên đồng nghĩa với việc bà bắt gặp ánh mắt đượm buồn của thằng con út nhiều hơn. đứa nào cũng là con bà dứt ruột sinh ra cả. Bà chẳng nỡ nhìn đứa nào tổn thương hết. Vậy nên lựa chọn lần này của nó bà mừng lắm. Bà hớn hở nói: con quyết định như thế là đúng đấy, chứ đi lại vừa nguy hiểm lại vừa mệt. Ở đó cuối tuần thì về thăm nhà con ạ. Vâng. Ngay cả Andrew cũng thấy có chút gì đó vui vui trong lòng khi Nancy chuyển đi. Gần đây vợ chồng anh ta thương yêu nhau nhiều hơn trước, nhưng mà trong lòng anh vẫn có một chút gì đó lo sợ mơ hồ mang tên Nancy. Mối lo này Andrew cũng không biết giải thích thế nào, chỉ biết nó xuất phát từ khi vô tình bắt gặp ánh mắt trìu mến của thằng em trai út dành cho vợ mình. Và từ đó nó mãi hiện hữu trong lòng Andrew đến tận bây giờ. Cũng chính vì cái mối lo ấy mà trước đây Andrew đã nhiều lần vô cớ chửi mắng vợ mình. Khi ấy anh ta chỉ nghĩ đơn giản là làm thế để dằn mặt Nancy và nhắc nhở vợ mình. Nhưng mà bây giờ Andrew mới hiểu, chỉ có cách Nancy dọn đi thì mối lo trong lòng anh ta mới có thể xóa bỏ được. Vì thế anh ta hầu hở nói: anh thấy chú quyết định đúng đấy, cần gì giúp đỡ cứ bảo anh. Em tự lo được. Nancy đáp sau đó nụ cười khẩy rồi đứng dậy bỏ đi. Nụ cười nhếch môi ấy ngoài Andrea thì không ai nhìn thấy. Đúng theo dự kiến, Nancy tìm được nhà và chuyển đồ qua đó ở ngay trong ngày chủ nhật hôm đó. Bà Fanny cũng lên thành phố cùng với con trai. Bà dọn dẹp rồi mua sắm một số đồ dùng cần thiết cho nó. Khi thấy mọi thứ tạm ổn, bà mới yên tâm ra về. Nancy đi rồi, trong lòng Hạnh có một chút gì đó trống vắng. Nguyên ngày hôm đó cô cứ ngồi ôm hộp hôm mai mà thẫn thờ. Từng nụ cười, từng lời hành động quan tâm của Nancy cứ hiện về trước mắt Hạnh. Tự như vừa mới đây thôi, Nancy còn đang nói chuyện với cô. Chắc chắn từ giờ về sau giữa cô và cậu ấy sẽ chẳng thể nào như cũ được nữa. Hộp ô mai này Hạnh sẽ giữ làm kỷ niệm. Còn thói quen ngậm ô mai để cân bằng cảm xúc cô sẽ từ bỏ. Sự việc lần này cũng khiến cho Hạnh quên mất lời hứa của Andrew sẽ cho hai mẹ con về quê ăn Tết của Việt Nam. Tại đến khi Andrew hớn hở đưa cho Hạnh một chiếc hộp nhỏ và bảo: tặng em. Hạnh nhìn chồng dò xét, chưa bao giờ anh tặng quà cho cô. Hơn nữa, hôm nay lại chẳng phải dịp gì đặc biệt cả. Cái vẻ mặt khả nghi kia nữa chứ. Đừng nói với em, anh lại định trêu em nhé. Em cứ mở ra đi đã. Hạnh chậm chậm mở nắp hộp. Bên trong, trời ơi, Hạnh không thể tin nổi vào mắt mình nữa. Hai tấm vé máy bay mà điểm đến chính là Việt Nam. Hạnh hết cười rồi lại khóc. Cô ôm chặt lấy chồng cảm ơn. Cảm ơn anh. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Thật sự em vui lắm. Em cảm ơn anh. Thôi nào, có phải con nít đâu mà cứ đồng tính là khóc thế. Hạnh im lặng quẹt ngang dòng nước mắt. Cứ thế cô không rời nổi mắt khỏi hai tấm vé máy bay kia. Lâu lắm rồi kể từ sau ngày sinh nhật Julie, hôm nay Hạnh mới lại thấy vui đến vậy. Niềm hạnh phúc này giúp cô xóa tan nỗi buồn trong lòng thời gian qua. Hạnh hớn hở chạy xuống nhà khoe với mẹ chồng. Mẹ, mẹ biết gì không? Hôm nay anh Andrew đã mua vé máy bay rồi đấy mẹ. Vậy hả? Chúc mừng con. Thế bao giờ bọn con bay? Một tuần nữa mẹ. Ôi, con hồi hộp quá. Bà Fanny hiền từ nhìn con dâu. Gương mặt con bé không giấu nổi niềm hạnh phúc. Nhìn vợ chồng nó thế này, bà cũng thấy mừng thay cho con dâu. Thế hai đứa đã chuẩn bị gì chưa? Ngày mai mẹ con mình lên thị trấn một chuyến nhé. Để mẹ nghĩ xem gửi gì biếu ông bà thông gia nào. Con tư vấn cho mẹ về sở thích của bố mẹ con để mẹ tính. Thôi thôi, không cần đâu mẹ ơi. Bố mẹ con chỉ cần biết mẹ thương con gái như thế này là món quà lớn lắm đối với họ rồi đấy ạ. Thôi thôi, chị không phải nịnh tôi. Ngày mai chị cứ giao con cho bố, tôi với chị lên thị trấn. Mà khoan, tôi còn phải bàn với ông ấy xem nên mua gì mới được. Nói xong bà Fanny lại vội vã ra ngoài tìm chồng. Hạnh chẳng biết họ nói những gì với nhau, chỉ cảm nhận được niềm vui, niềm hạnh phúc ấm áp đang len lỏi khắp mọi tế bào trên cơ thể cô. Ngày hôm sau, đúng theo chỉ thị của mẹ chồng, cô đèo bà lên thị trấn mua quà. Bà Fanny chọn cho mẹ đẻ Hạnh một chiếc khăn lụa, còn ông thông gia là một chai rượu vang. Đối với đám nhóc em Hạnh, mỗi đứa là một chiếc áo phông tuyệt đẹp. Tất nhiên không thể thiếu món quà ông nội Hạnh được rồi. Quà của ông chính là hai lọ thuốc bổ khá lớn. Xong xuôi mọi thứ, bà bảo Hạnh: con xem có cần mua thêm gì nữa không? Thế này là đủ rồi mẹ. Con không mua gì cho hai mẹ con sao? Mua vài bộ mới để mặc chứ. Quần áo của con cũ cả rồi mà. Bà nói Hạnh mới nhớ. Lâu lắm rồi cô cũng chẳng mua sắm gì cho bản thân. Quần áo cũng chỉ có mấy thứ mặc đi mặc lại đến sờn cả mét vải. Nhưng mà Hạnh chỉ có một chút tiền tiết kiệm được từ số tiền mẹ chồng cho hàng tháng. Mua sắm e là chẳng đủ. Hạnh gượng cười đáp. Con định chờ anh ăn rưu nghỉ rồi hai vợ chồng đi mua dọn một thể ạ. Ừ, vậy thì tùy con. Thế chúng ta về thôi. Hai mẹ con vừa trở về vừa nói chuyện. Hạnh kể cho bà nghe về quê hương của mình, về những con sóng, bờ cát trải dài và cờ người dân ở vùng quê bình yên ấy nữa. Giây phút này Hạnh bỗng nhiên xuất hiện suy nghĩ. Có lẽ nay sẽ dọn ra ngoài như thế lại hay. Bởi vì ngay lúc này, khi mà chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày cô trở về Việt Nam, thì chồng cô lại đích thân đưa hai mẹ con đi sắm đồ. Anh chuẩn bị chu đáo quà cho từng người trong gia đình. Chưa hết, anh còn mua đồ cho hai mẹ con Hạnh. Hôm ấy Hạnh nói chờ Andrew đưa đi. Chỉ là để nói đỡ ngại với mẹ chồng khi cô không có nổi tiền để mua một bộ đồ tử tế. Thật không ngờ Andrew lại đưa cô đi. Cô vui lắm, hạnh phúc lắm. Vậy là sau bao nhiêu cố gắng thì chồng cô đã thay đổi thật rồi. Cuối cùng thì cô cũng thật sự chạm tay được đến hạnh phúc rồi. Hôm nay là cuối tuần nên Hạnh bảo chồng rẽ qua chợ mua một ít đồ về nấu nướng. Hạnh định bụng sẽ chào Nancy một câu. Từ ngày xảy ra chuyện, cô và Nancy chưa từng nói chuyện lại với nhau. Nhưng mà dấu sang trước đây Nancy đã giúp cô rất nhiều. Nếu cứ thế đi mà không chào nhau một câu thì cũng không phải cho lắm. Hạnh biết bản thân có thể gọi điện hoặc nhắn tin thông báo qua gấp một tiếng, nhưng thật lòng Hạnh vẫn mong được gặp mặt Nancy. Đáng tiếc là Hạnh càng ngóng thì lại càng thất vọng. Nancy lại không về. Từ ngày chuyển lên thành phố ở, Nancy chỉ điện về hỏi thăm mọi người. Vậy là 2 tuần liền Hạnh không gặp Nancy. Có chút gì đó thoáng buồn, mà mỗi khi Hạnh buồn lại gửi gắm tâm sự của mình qua những lời văn. Hạnh nhớ Nancy từng nói thường xuyên theo dõi chuyện của cô, mong là cậu đọc được những lời này. Hạnh biết mối quan hệ giữa cô và Nancy sẽ chẳng thể nào trở lại như trước được, nhưng cô không nghĩ lại đến mức như thế này. Còn nhớ ngày chưa sinh Julie, mỗi khi có chuyện buồn, Hạnh thường trốn phía sau nhà, nơi có một vài cây ăn quả, để khóc một mình. Nhưng dù cô có đứng sau gốc cây lớn nào đi nữa, Nancy vẫn thấy cô. Cậu ta sẽ đem theo một hộp khăn giấy, sau đó nói: nếu khóc làm chị thấy nhẹ lòng thì anh khóc thật lớn, nhưng phải đảm bảo khóc xong rồi thôi, chứ đừng giữ mãi nỗi buồn ấy trong lòng, kẻo sinh tâm bệnh đấy. Khóc lớn trong nhà mà người nghe thấy thì sao? Em cũng chưa nghĩ đến vấn đề đó. Thôi để em nghĩ một câu an ủi mới vậy. Hạnh dù đang buồn, rất buồn, nhưng khi nghe Nancy nói thế thì vẫn phải khẽ bật cười. Chỉ chờ có thấy Nancy vui vẻ nói: chị cười rồi, có phải thế cười sẽ nhẹ nhàng hơn khóc rất nhiều đúng không? Tôi không biết nữa, nhưng thật sự thấy mệt mỏi lắm. Em không giỏi an ủi, nhưng lại có thể lắng nghe những vấn đề của chị. Em biết là bản thân không thể giúp được gì, nhưng nếu có một ai đó để chia sẻ, em nghĩ chị cũng nhẹ lòng hơn đôi chút đấy. Hạnh đưa mắt ngân ngân nước nhìn Nancy, vừa như trêu đùa, vừa như thăm dò mà hỏi. Kể cả là những lời nói ấy nói về anh trai của chú. Nói sao nhỉ? Kiểu như là một số lời không tốt đẹp lắm. Em hiểu tính anh em mà, nên nếu muốn chị cứ nói ra cho nhẹ lòng. Thế rồi hôm ấy Hạnh kể cho em chồng nghe nhiều thứ lắm. Nhưng để nói cô có thể thật sự trải lòng cùng cậu ấy thì phải là sau cái ngày cô đi sắm đồ cho Julie trở về. Khi ấy Hạnh mới thật sự thân thiết với Nancy. Bất kể chuyện vui buồn gì Hạnh cũng đều kể cho cậu ấy nghe. Cho đến khi chồng cô nổi cơn ghen bóng gió và bị bố mẹ chồng tỏ ý không hài lòng, thì những lần gặp nhau nói chuyện tỉ tê của hai người cũng bớt hẳn. Những số tin nhắn trao đổi cùng nhau lại tăng lên. Hạnh chưa từng nghĩ sẽ có một lúc mà cả nửa tháng trời hai người không hề nhìn thấy mặt nhau. Ngay cả đến tin nhắn hỏi thăm nhau cũng chẳng còn. Cũng có lần Hạnh định hỏi thăm xem trên ấy Nancy sống ra sao, nhưng rồi dòng chữ viết vội kia lại bị Hạnh xóa đi. Hạnh thừa nhận Nancy đi cô rất buồn. Trong lòng nhiều lần cũng nhớ cậu ấy, nhưng lại chẳng đủ can đảm để nhắn tin trước sau ngần ấy chuyện xảy ra. Hạnh sợ nhất là khiến Nay Sơ hiểu lầm ý mình, bởi vậy cô muốn trực tiếp chào Nay Sơ trước mặt mọi người trong gia đình. Đáng tiếc là Hạnh cũng chờ mà không thấy Nay Sơ về. Qua đêm nay nữa thôi, sáng mai cô và chồng sẽ ra sân bay trở về Việt Nam. Nghe Hạnh thông báo mà bà Hạ lộ rõ vẻ vui mừng. Thật à con? Thế thì tốt quá, mọi người ở nhà ai cũng mong mấy đứa. Dạ, vợ chồng con sẽ về bên ấy 10 ngày mẹ. Lũ nhóc em cô phía sau nghe thấy thế cũng nhạo lên. Con bé út cố chen mặt lên cái màn hình để nói: Hoan hô, chị Hạnh sắp về, chị nhớ mua quà cho em nhé. Cả em nữa, em thích có một chiếc xe đạp thể thao giống của thằng Long chị ạ. Thằng Thành chen vào: Mỗi đứa một câu, khiến Hạnh chẳng kịp nói lời nào. Chỉ lặng im nghe chúng nó chí chóe mà thấy vui. Trước đây cô cũng vậy, cứ hễ ngồi với nhau là thể nào mấy chị em cũng có chuyện để gây nhau. Năm nay Hạnh đã lớn, lại là gái đã có chồng, chẳng biết gặp lũ tiểu quỷ ấy có còn vô tư mà phá phách như chúng nó hay không. Chàng ơi, sao mà đêm nó lại dài đến thế? Chưa bao giờ Hạnh thấy ghét cái đồng hồ trên tường kia đến vậy. Mọi thứ trong phòng chỉ được nhìn thấy lờ mờ nhờ ánh sáng vàng vọt của chiếc đèn ngủ hắt ra. Ánh sáng yếu ớt đấy không đủ để Hạnh có thể nhìn rõ mặt chồng mình, nhưng cô vẫn ngắm nhìn không chớp mắt. Hạnh nhớ đến lần đầu tiên hai người gặp nhau. Khi đó Hạnh vừa tròn 18 tuổi. Bó hoa trong bài hát chúc mừng sinh nhật đã khiến cô nghĩ chồng mình là một người vô cùng ngọt ngào, lãng mạn. Rồi cả những tháng ngày cô đơn buồn tủi trước đây, Hạnh phải gồng mình để dung hòa với bản tính vô tâm ích kỷ của chồng. Chính cái lúc mà Hạnh nghĩ hai người không tài nào có thể dung hòa được, thì chồng cô đột ngột thay đổi. Mới đầu chỉ là chịu nghe Hạnh nói, tiếp đến là trò chuyện cùng vợ. Bây giờ thì anh khác trước nhiều quá rồi. Gương mặt này đã khiến cho Hạnh thấy vui mỗi khi ngắm nhìn. Hạnh thật sự mong gia đình nhỏ của mình sẽ mãi bên nhau. Mong ông trời thương cô mà giữ cho những phút giây vui vẻ này dài mãi. Cứ thế cô hết ngắm chồng là đến nhìn con, cho đến khi trời sáng vẫn chưa chợp mắt được chút nào. Đồng hồ điểm 4 giờ sáng, Hạnh lại vội vã dậy chuẩn bị bữa sáng để còn kịp giờ ra sân bay. Đây là lần thứ hai Hạnh được đi máy bay, nhưng mà cảm xúc lần này của Hạnh hoàn toàn trái ngược với lần trước. Cái cảm giác sắp được trở về nơi sinh ra khiến cho Hạnh cứ thâm thỏm mãi không yên. Em sao thế? Em hồi hộp quá anh ạ. Không biết ở quê có nhiều thay đổi không? Giờ này chắc không khí Tết khắp nơi rồi anh ạ. Anh nghĩ là em nên chợp mắt một chút đi. Cả đêm qua em đã không ngủ rồi. Thức như thế ốm thì ai chăm nom? Với người khác thì câu nói ấy là bình thường, nhưng với chồng Hạnh thì câu nói ấy đã được xếp vào loại quan tâm vợ rồi đấy. Vậy nên Hạnh cười tươi đáp lại: Em không sao mà. Mà anh bế con giúp em một chút, con bé ngủ say rồi, em mỏi tay quá. Hạnh trao con cho chồng rồi hào hứng kể cho anh nghe về cái Tết truyền thống của quê hương. Không thấy chồng đáp lại, Hạnh quay ra nhìn thì hai bố con đã ngủ say từ bao giờ. Lần nào cũng thế, chả bao giờ nghe hết tâm sự của cô, chẳng bù cho Nay Sơ. Thoáng nghĩ đến Nay Sơ, Hạnh vội giơ tay lên đánh vào đầu rồi lẩm bẩm: Bỏ ngay cái so sánh điên rồ đi, không được nghĩ đến chú ấy nữa. Trước lúc đi, Hạnh có nhờ mẹ chồng gửi lời chào đến Nay Sơ. Chẳng biết bao giờ cậu ta mới về nhà. Mà có khi cô từ Việt Nam trở về, cậu ta cũng vẫn chưa chịu đặt chân về nhà cũng nên. Hơn 12 tiếng ngồi trên máy bay, Hạnh chỉ dành để nhớ lại những kỷ niệm thời thơ ấu. Những ngày còn bé xíu. Đến khi lớn hơn một chút rồi đi làm. Ngày ấy tuy cô cơ cực, nhưng nếu được lựa chọn, Hạnh vẫn chọn quay lại khoảng thời gian ấy. Hiện tại, dấu cho vợ chồng Hạnh đã hòa thuận hơn, nhưng cái phận làm dâu xa xứ vẫn không ít lần chảnh lòng buồn tủi nhớ quê. Đón vợ chồng Hạnh ở sân bay cũng chỉ có bố mẹ Hạnh. Lũ nhóc thì còn đi học, vì hôm nay mới chỉ có 26 Tết, nên ngày mai bọn chúng mới được nghỉ. Còn ông nội thì già rồi, không thể nào mà đi xa được. So với ngày Hạnh đi thì bố mẹ Hạnh có phần phương phi hơn một chút. Có lẽ do kinh tế gia đình cô gần đây khá hơn trước. Hạnh bế con tiến nhanh đến chỗ bố mẹ, còn Andrew thì kéo Hạnh lên phía sau. Bà Hà thấy con gái thì ôm chầm lấy. Julie chưa gặp bà bao giờ nên hòa lên khóc. Thế là ba mẹ con, bà cháu cứ thế ôm nhau. Đến khi bố Hạnh phải cất tiếng: "Mẹ con nhà cái bà này, con nó về là phải vui chứ sao bà khóc như mưa thế à? Không nín đi để con rể nó cười vào mặt cho bây giờ." "Tại tôi mừng quá ông ạ. Con bé đi mấy năm trời, ngày nó đi còn ngây ngô, mà giờ trở về đã là mẹ rồi đấy. Nhanh quá." "Tôi với bà cũng già rồi còn gì. Thôi mau ra ngoài kia, còn về cho chúng nó nghỉ ngơi." Andrew thấy bố mẹ vợ thì cúi đầu chào. Nhưng vì cả hai đều không biết tiếng của nhau, nên mỗi lần muốn nói điều gì phải có Hành phiên dịch. Cũng vì thế mà câu chuyện cũng bớt phần thân tình đi một chút. Những ngày cùng chồng ở quê đón Tết là những ngày tháng hạnh phúc nhất với cô. Chồng Hành luôn chủ động quan tâm và chăm sóc con gái cùng với Hành. Có lẽ anh cũng ý thức được đây là quê hương của vợ nên muốn ghi điểm. Chỉ có điều có vẻ anh không hào hứng với không khí Tết ở đây cho lắm. Có thể do bất đồng ngôn ngữ nên anh cảm thấy buồn, hoặc do thời tiết và phong tục tập quán ở đây đều khác xa nước Pháp nên anh thấy không quen. Hai ngày đầu tiên khi về quê vợ, chồng Hành dành để đi thăm hỏi họ hàng. Thấy Hành nhiều người kéo tay hỏi nhỏ: "Này, đợt này về quê chắc cháu mang nhiều tiền lắm à?" "Tiền gì ạ?" "Gớm, không phải giấu. Lấy chồng Tây thì thiếu gì tiền. Kiểu này bố mẹ mày có ở nhà ăn chơi cả năm cũng chưa tiêu hết tiền ấy nhỉ. Chả thế mà năm nay nhà mày mua hẳn cây đào to nhất làng à?" Hành gừng cười không đáp. "Phải rồi, người dân quê cô vẫn cứ nghĩ Tây là giàu có, Tây là lắm tiền nhiều của. Vậy nên Hành cũng chẳng quá bất ngờ với những câu hỏi kiểu ấy. Bởi chính bản thân Hành trước đây cũng có cái suy nghĩ ấy trong đầu cơ mà." Sang đến chiều 28 thì bố Hành bắt đầu gói bánh chưng. Năm nay có con rể về nên ông bà làm hẳn một con lợn 60 cân. Hành nhìn mà nhăn mặt hỏi bố: "Nhiều thế này ăn làm sao hết hả bố?" "Bố còn đang lo thiếu đây này. Rồi mày xem, năm nay khách khứa nhiều, làm không khéo là thiếu chứ chẳng đùa đâu." Hành chả biết bố tính làm gì nên im lặng không nói nữa. Đến khi bánh chưng được gói hoàn tất thì cô chặn chân ngồi trông bánh. Hành cùng chồng ngồi cạnh nồi bánh chưng nghi ngút khói, ném vội mấy củ khoai tây vào trong bếp củi đang đỏ lửa. Hành kể cho chồng nghe về sự tích bánh chưng bấy dày và ý nghĩa của chúng trong ngày Tết cổ truyền Việt Nam. Andrew nghe xong thì gật gù tán thưởng. "Công nhận nó ly kỳ hơn anh nghĩ." "Chứ sao? Tất cả mọi truyền thống trong ngày Tết đều có một câu chuyện cổ tích riêng đấy, anh có biết không?" "Thật thế à?" Hành tự hào gật đầu. "Ngày nhỏ em hay được ông kể cho nghe. Ông kể nhiều lắm, nhưng mà bây giờ em không nhớ hết nên chẳng kể cho anh được." Andrew khều tay vừa bảo: "Em này, nhìn ông có vẻ yếu quá nhỉ. Anh thấy nói chuyện thôi mà ông cũng thở giống như là mệt lắm." "Ông già rồi mà anh. Người già giống như ngọn đèn dầu trước gió. Cũng may lần này anh đưa mẹ con em về quê nên có cơ hội chăm sóc trò chuyện cùng với ông. Chứ lần trước gọi về, ông bị ốm đi viện mà em lo lắm. Lo mình chẳng còn cơ hội nói chuyện nữa." Đôi mắt Hành cứ thế long lanh nước. Không khí giữa hai người cũng vì thế mà trùng xuống. Một lát thì Andrew đề nghị: "Hai vợ chồng mình ra biển một chút đi. Anh rất thích mùi vị của biển cả. Nhưng mà bây giờ ra đó rét lắm." "Không sao, mặc áo ấm vào là được mà." Nhìn cái ánh mắt háo hức của chồng mà cô không nỡ từ chối, cô rụt đống củi kia sâu thêm một chút rồi đứng lên đi vào nhà. "Mẹ, bọn con ra biển một chút, mẹ để ý con bé giúp con nhé. À, mẹ bảo thằng Thành là con đang nướng ít khoai trong bếp đấy, bảo nó kêu ra mà ăn ạ." "Được rồi, nhớ mặc áo ấm vào kẻo lành con ạ." Vậy là hai vợ chồng dắt xe đi. Do Andrew không thông thạo đường xá nên Hành là người cầm lái. Hai vợ chồng cứ thế đèo nhau lòng vòng khắp nơi. Andrew phía sau mượn cớ lạnh mà ôm chặt lấy eo vợ. Tiếng cười cứ thế vang lên khắp mọi nẻo đường họ đi qua. Giây phút giao thừa cuối cùng cũng tới gần. Hành theo chân bố ra ngoài miếu làng để cúng lễ. Andrew thấy thế cũng tò mò đi theo. Anh muốn biết lễ cúng giao thừa Việt Nam là thế nào. Năm nào cũng vậy, một cụ được cử trông coi miếu sẽ là người đứng ra làm lễ cúng cho cả làng. Tất cả mọi thứ sẽ hoàn thành trước 12 giờ, sau đó cửa miếu sẽ được đóng lại. Chờ đúng đến khoảnh khắc giao thừa thì một người đàn ông sẽ mở cờ bước vào để xông miếu. Người đàn ông này là một người thành đạt của làng, đặc biệt là phải hợp tuổi, được cả làng cùng nhau chọn lựa kỹ lưỡng với mong muốn sẽ đem đến mọi may mắn hanh thông cho làng. Khi mọi nghi thức kết thúc thì thường các cụ già sẽ trở về nhà, còn thanh niên thì sẽ kéo nhau đi hái lộc. Tất nhiên mỗi nhà sẽ nhờ một ai đó hợp tuổi với gia đình để xông đất đầu năm. Mọi thứ với Hành nó thân thuộc lắm, nhưng với Andrew thì quá xa lạ. Ở bên đó sẽ không có các khái niệm như ngày lành giờ tốt hay là xông đất xông nhà. Lại cộng thêm việc anh không biết tiếng Việt nên Hành phải vất vả lắm mới có thể phân tích cho anh hiểu hết từng việc một. Có một việc duy nhất Hành không giải thích với chồng, đó chính là nụ hôn cô trao cho anh ngay khoảnh khắc giao thừa. Hành luôn quan niệm ở giây phút giao thừa mà hai người trao nhau nụ hôn say đắm thì sẽ trọn đời hạnh phúc bên nhau. Bởi vậy cô mới lén kéo chồng ra cảnh miếu mà hôn. Mặc dù đêm hôm trước anh cũng ngủ muộn, nhưng sáng hôm sau ngoài trừ mấy đứa nhỏ thì ai cũng dậy sớm. Mà nói đúng hơn là Andrew do chưa quen vì chênh lệch múi giờ nên chẳng ngủ nổi. Còn Hành thì không giấu nổi cảm xúc vui sướng khi được đón giao thừa cùng với mọi người, nên cũng thức để nói chuyện với chồng cả đêm. Sáng mùng một nào cũng thế, mẹ cô sẽ cẩn thận đun một nồi nước rau mùi để cả nhà rửa mặt cho thơm. Tiếp đến là ăn sáng. Trước kia không có, Andrew thì mỗi người sẽ ăn tạm một miếng bánh chưng nhỏ. Nhưng năm nay có con rể nên bố mẹ cô cũng chuẩn bị bữa sáng khá cầu kỳ. Sau đó hai mẹ con Hạnh tranh thủ làm mâm cơm cúng gia tiên. Mọi thứ xong xuôi thì đồng hồ mới điểm 9 giờ sáng. Sau khi bố cô đặt mâm lên bàn thờ, thắp hương xong xuôi thì ông nội cũng được xìu ra ngoài để khấn. Ông khấn gì đó Hành không nghe rõ lắm, chỉ thấy lần này ông khấn lâu lắm, lâu hơn cái hồi Hành còn chưa đi lấy chồng rất nhiều. Chờ ông khấn xong, Hành cũng vào phòng lấy điện thoại gọi cho mẹ chồng. Bên ấy hiện tại đang là 7 giờ tối. Mặc dù Hành biết mọi người bên đó không hề biết đến cái Tết truyền thống của Việt Nam, nhưng Hành vẫn muốn nói câu chúc mừng năm mới với bố mẹ chồng. Chỉ đến hồi chuông thứ ba, mẹ chồng cô đã bắt máy. Khuôn mặt hiền hậu của bà hiện lên màn hình. Bên cạnh bà không ai khác chính là ông David. Thấy họ, ngay lập tức Hành nói lớn: chúc mừng năm mới bố mẹ, chúc bố mẹ vạn sự như ý. Bà Fanny tươi cười đáp lại: cảm ơn các con, mẹ cũng chúc vợ chồng con luôn may mắn, hạnh phúc và thành công. Bên ấy đã sang năm mới rồi à? Các con ăn Tết có vui không? Andrew chen vào và đáp: bên này nhiều phong tục lạ lắm mẹ, khá thú vị nữa. Ông David cũng nói thêm vào: mỗi nước có một phong tục tập quán khác nhau mà. Julie về đó có ngoan không? Con bé có bị lạ gì không con? Dạ con bé rất ngoan, cũng có chút không quen với múi giờ, nhưng mà bây giờ thì ổn rồi ạ. Thế ông bà thông gia đâu rồi? Cả cụ nữa, cho bố nói chuyện hỏi thăm sức khỏe cụ một chút. Hạnh vâng giảng gật đầu, rồi cầm điện thoại di chuyển đến chỗ ông nội. Còn Andrew thì tiến đến chỗ con gái để cưng nựng. Nói chuyện xong với ông nội thì lại đến tiết mục hỏi thăm sức khỏe của hai ông bà thông gia. Dĩ nhiên Hạnh sẽ luôn phải đứng đó để phiên dịch cho mọi người rồi. Cuộc nói chuyện kết thúc cũng là lúc các cô các bác sang đến nhà Hạnh đông đủ. Bữa cơm đầu tiên của năm mới luôn là bữa cơm đông đủ nhất. Bố mẹ Hạnh không phải con trường, nhưng mà đang sống trên đất Hương Hòa của ông bà. Cộng với việc ông nội đây, nên bao nhiêu năm qua mọi người vẫn cứ giữ thói quen sum họp ăn bữa cơm đầu tiên tại nhà Hạnh. Ngày nhỏ Hạnh chỉ háo hức mong chờ đến khi cả nhà dùng bữa xong để được cùng mọi người đi chúc Tết. Mặc dù đi chúc Tết từ 11 giờ trưa đến tận chiều muộn, nhưng ngày ấy Hạnh không mệt tẻo nào, vì đi đến đâu cũng nhận được tiền lì xì. Nhưng đó là ngày nhỏ, còn bây giờ vợ chồng Hạnh mới đi chúc Tết được một nửa họ hàng thôi, đã mệt nhoài. Julie thấy nhiều người lạ bám mẹ, bắt bế suốt thành ra đã mệt, nay còn mệt hơn. Ngày mùng 1 trôi qua như thế, sang ngày mùng 2 cũng không khác là bao. Vợ chồng Hạnh để theo chân bà Hà đi chúc Tết bên ngoài, còn ông Thanh, bố Hạnh thì ở nhà tiếp khách. Đến ngày mùng 3, hai vợ chồng lại đi chúc Tết hết lượt hàng xóm xung quanh. Vợ chồng Hạnh ở xa về, thành ra việc chúc Tết cũng cầu kỳ và rườm rà hơn. Đi đâu cũng có một câu nói quen thuộc: con Hạnh lấy chồng Tây rồi nên chả cần phải chúc nhiều tiền nữa nhỉ. Một số người thì hỏi thẳng: lấy chồng Tây có sướng hơn chồng Việt không Hạnh? Chồng nào mà chẳng giống nhau ạ? Mày cứ nói thế. Chồng Tây vừa giàu lại ga lăng, chồng Việt làm gì có cửa mà bì. Này, bên ấy có quen ai giới thiệu cho con Cúc nhà bác với? Hạnh cười gượng và đáp: Dạ thôi, đầu năm mới vợ chồng con sang chúc Tết cả nhà. Chúc cả nhà mà năm mới tấn tài tấn lộc. Giờ con xin phép về. Con đi thêm mấy nhà nữa. Andrew thì không biết tiếng nên chỉ đi bên cạnh làm bình phong. Lâu lâu lại trưng ra nụ cười rất công nghiệp. Nhưng nhìn bộ dạng của anh, hành đoán anh cũng chẳng oải kém gì cô. Hành thật sự cảm thấy sợ mỗi khi chuẩn bị bước chân vào đâu đó chúc Tết. Cô chỉ muốn đứng cùng chồng ở ngoài này mới hít hà cái hương vị mặn mòi của biển cả. Không thì trở về nhà cùng con gái. Chứ mấy cái lễ nghi quân phép này thật sự khiến cô mệt. Nhưng mong muốn và thực tại chẳng giống nhau. Hành đâu thể làm khác. Chỉ có thể mau chóng hoàn thành thì mới mong về nhà với con gái. Chiều mùng 3 Hành có hẹn với chị Phúc và một vài người bạn ngày trước làm chung. Andrew sau mấy ngày dài chúc Tết cộng với việc lệch múi giờ thì mệt nhoài nên ở nhà ngủ. Thấy Hạnh, hai chị em mừng mừng tủi tủi, ôm chặt lấy nhau. Lát sau chị mới kéo Hạnh ngồi xuống và hỏi: cuộc sống của em bên ấy thế nào? Có ổn không? Gần đây thì em ít tâm sự với chị hơn trước. Mà thằng cu nhà chị nó vào lớp 1 nên cũng bận, chẳng hỏi thêm em thường xuyên được. Hạnh cười tươi nắm tay chị Phúc và đáp: thời gian trước thì có chút không quen, nhưng hiện tại thì hạnh phúc chị ạ. Thật không? Cái hoa bên cạnh xen vào: chị khéo lo ra, chồng nó là dân Pháp, sang bên đấy tiền tiêu cả quyển, có gì mà không ổn hay là có gì mà chị phải lo? Chị Phúc thở dài đáp: chồng chăn mới biết chăn có giận em ạ. Cái Lan ngay lập tức hạt chị Phúc đi và hỏi: thôi thôi, cháy với giận gì thì tôi không biết. Nhưng mà Hạnh này, hỏi hơi vô duyên một tí nhé. Khoai tây nó có khác khoai ta là gì không ạ? Mới đầu Hạnh còn ngây ngô chưa hiểu. Phải mất mấy giây sau mặt cô mới ửng đỏ và xấu hổ trả lời: cái con này rõ là vô duyên, khoai với sắn cái gì? Đùa một tí, làm gì mà mặt đỏ như ăn ớt thế? Mỏi thật, lấy chồng tây có sướng không? Để ta có biết lối mà phấn đấu. Hạnh cười không đáp. Sướng hay không Hạnh thật sự không biết. Bởi cuộc đời mỗi người khác nhau, đâu thể nào mà đem so sánh hai người ở hai môi trường sống khác nhau được. Hơn nữa, sướng hay khổ theo quan điểm mỗi người cũng chẳng giống nhau. Người dễ tính hoặc đã trải qua quá nhiều buồn tuổi như Hạnh thì cô thấy cuộc sống của mình tại thời điểm này tạm gọi là sướng. Nhưng cũng có người đặt ra yêu cầu cao về cuộc sống hôn nhân thì sẽ không bằng lòng với những gì mà Hạnh đang có. Bởi vậy, Hạnh chẳng muốn bàn về vấn đề ấy mà nhanh chóng chuyển hướng sang câu chuyện, sang chủ đề khác. Tối ấy, Hạnh nhắn tin với chị Phúc rất lâu. Chị khá tinh ý nên bảo: nhìn vẻ mặt em mỗi lần ai đó hỏi đến lấy chồng, chị tin cuộc sống của em hiện tại vui vẻ. Chị cũng chỉ mong em được hạnh phúc là chị mừng rồi. Em đã nói là em ổn mà. Thế còn chị, chiều nay em chưa tiện hỏi, chị với cô Bót thế nào à? Chị mày vẫn vậy, cô thì lớn hơn nên học cũng đỡ vất vả hơn trước. Chỉ là phải kèm anh chàng học mất thời gian thôi. Hạnh biết, chị Phúc mà cô biết là người vô cùng mạnh mẽ, nên cô cũng tin chị sẽ hạnh phúc. Chỉ là nhìn cảnh chị cứ lẻ bóng một mình, Hạnh thấy thương nên hỏi: chị này, chị đã bao giờ có ý định đi thêm bước nữa chưa? Thôi chị xin, một lần là tởn đến già rồi. Hơn nữa giờ chị đâu có một mình, chị còn thằng Bót. Chị không muốn nó phải buồn, cũng sợ người ta không thương nó, nên chị quyết rồi. Chị sẽ ở vậy để chăm lo cho tình yêu lớn nhất đời mình. Nhìn nó khôn lớn là chị hạnh phúc rồi. Quả thật, Hạnh suy nghĩ đơn giản quá rồi. Người ta thương chị, nhưng chắc gì đã thương con của chị. Chị đổ vỡ một lần, đâu dễ dàng gì mà đánh cược lần hai. Thôi thì số phận đã an bài, có cuống cầu cũng chả được. Nghĩ vẩn vơ, chả hiểu sao Hạnh lại nhớ đến nay sơ. Lâu rồi Hạnh không nói chuyện cùng cậu ta. Trong lòng cô lúc này có chút gì đó, có cảm giác vừa như trống vắng, lại tựa như nhớ nhung. Có thể mọi người sẽ thấy Hạnh điên rồ khi nằm bên chồng, lại nhớ đến em chồng. Nhưng Hạnh đâu thể điều khiển được suy nghĩ của bản thân. Hai người trước đó thân thiết như vậy, đùng một cái nơi xưa chuyển đi, không một lời tạm biệt. Tất nhiên Hạnh cũng phải có chút buồn thương. Phần vần mãi, Hạnh quyết định ngắn một tin ngắn gọn: chúc mừng năm mới. Đầu dây bên kia như thể đoán trước được tin nhắn của Hạnh sẽ đến, bởi rất nhanh sau đó Hạnh nhận được tin phản hồi: cảm ơn chị, chúc anh chị trăm năm hạnh phúc. Lời chúc quen thuộc ấy, nhưng sao Hạnh cảm thấy nó lạnh lẽo, tựa như khối băng ngàn năm đè nặng trong tim cô thế này. Không nhắn thêm nữa, Hạnh tắt máy, rồi giấu mình vào giấc ngủ để xua đi những suy nghĩ không nên có trong đầu. Hôn nhân của Hành đang tốt đẹp, cô không muốn đánh đổi bất cứ điều gì cả. Hơn nữa, cô cũng không mong bản thân sẽ đi sai đường với nơi xưa. Hơn ai hết, Hành hiểu cái giá phải trả sẽ lớn đến đâu. Hành tự nhủ thầm rằng, chẳng có gì cả, cảm xúc lúc này chỉ là thói quen. Mà thói quen thì cần phải có một chút thời gian mới có thể sửa được. Vậy nên không cần suy nghĩ nhiều quá, ngủ một giấc, ngày mai bình minh lại lên. Thế rồi không biết Thành mơ hay nhớ quá mà tự tưởng tượng ra, và cô thấy điện thoại của mình rung lên. Một tin nhắn đến chỉ vỏn vẹn 4 chữ: bao giờ chị về? Chỉ thế thôi, nhưng lòng Hành lại có chút gì đó vui vui. Trước đây Hành luôn nghĩ bản thân chỉ coi Nay Sơ như một người em chồng, một người bạn tri kỷ, không hề có chút tình cảm nam nữ. Nhưng mà sau ngần ấy chuyện xảy ra, lại bị Nay Sơ đột ngột cắt liên lạc, Hành bỗng nhiên cảm thấy mọi thứ trở nên mơ hồ, không tài nào xác định rõ ràng. Chỉ biết Hành thật sự thấy nhớ những dòng tin nhắn hỏi han bình dị ấy. Sáng hôm sau tỉnh giấc, Hành kiểm tra lại điện thoại nhưng không hề thấy tin nhắn nào cả. Hành cố nhớ nhưng không tài nào nhớ nổi bản thân có xóa nó đi không. Cô cứ ngồi bản thân suy nghĩ, có hay không đêm qua mình đã nói chuyện với chú ấy, hay mọi thứ chỉ là do bản thân Hành tưởng tượng ra. Rõ ràng tin nhắn chúc mừng năm mới vẫn còn, nhưng tin nhắn kia có tìm thế nào cũng chẳng thấy. Nhưng Hành có linh cảm dòng tin nhắn kia là thật. Làm cái gì mà cứ ngồi thần người ra thế? Tiếng Andrew hỏi khiến cho Hành giật bắn mình, hệt như một kẻ làm việc sớm bị bắt quả tang. Hành lúng túng trả lời. À, em không có, chỉ là em đang tính xem mấy ngày còn lại nên làm gì. Thì em thích gì thì em cứ làm, đâu có gì đâu mà phải lo lắng như thế. Tại chúng ta chỉ còn 2 ngày nữa là trở về rồi, em thật sự có một chút luyến tiếc. Andrew chưa từng trải qua một loại cảm xúc tương tự, nhưng anh ta cũng hiểu vợ mình đang buồn như thế nào. Chỉ 2 ngày nữa thôi là anh hai người sẽ trở lại Pháp. Lần này sẽ chẳng biết đến bao giờ mới có thể quay lại đây. Với điều kiện kinh tế hiện tại của Andrew, thì chuyến đi này đã tiêu tốn của anh một khoản tiết kiệm kha khá. Nên việc bao giờ mới có thể đưa vợ trở lại, anh ta thật sự không dám nói trước. Khẽ nắm tay vợ, Andrew an ủi. Em không cần phải suy nghĩ nhiều quá, cứ làm những gì mà em thấy đúng. Quãng thời gian còn lại là của em, chỉ cần em thấy thoải mái là được. Nếu em cứ suy nghĩ xem nên làm gì, không nên làm gì, thì đến cuối cùng em sẽ không còn nhiều thời gian nữa. Em hiểu rồi. Tranh thủ lúc con gái chưa dậy, em muốn cùng anh dạo quanh bờ biển một lát. Anh nghe nói bình minh trên biển đẹp lắm. Tất nhiên là Hành không từ chối rồi. Nếu anh không nói thì cô cũng ra đó một mình. Hành biết bản thân sẽ phải lâu lắm mới được trở lại nơi đây, vậy nên cô muốn lưu lại trong ký ức những gì tốt đẹp nhất. Mà với người dân ven biển như Hành, bình minh trên biển khơi sẽ mãi là một khoảng ký ức không bao giờ quên. Khoảnh khắc những tia nắng đầu tiên ló dạng, nó đẹp thuần khiết và bình dị, hệt như những người dân nơi này. Cái mùi vị mặn mòi của biển cả và không khí se lạnh của buổi sáng sớm cũng đủ khiến cho bất kỳ ai, dù chỉ một lần duy nhất được cảm nhận, cũng phải nhớ mãi. Hai vợ chồng cứ thế đan tay nhau và bước chân trần trên cát. Dù cho bây giờ là đầu xuân, không khí vào buổi sáng sớm là khá lạnh, nhưng lòng Hành đang ngổn ngang trăm mối tơ vò, nên cô lại không hề thấy lạnh. Bên cạnh cô, Andrew cũng im lặng bước đi. Hành không biết chồng mình đang nghĩ gì, chỉ thấy vẻ mặt anh khá trầm tư. Hình như cảm thấy Hành đang nhìn mình, Andrew khẽ nói. Biển hệt như em vậy. Hành hơi khó hiểu nên nhăn trán nhìn chồng và hỏi lại. Sao anh lại nói như thế? Thì anh thấy tính cách của em có chút gì đó giống với biển. Có lúc vô cùng hiền dịu, nhưng cũng có lúc vô cùng mạnh mẽ và hoang hỏa. Bản thân anh cũng cùng em dạo biển vài lần, nhưng mỗi lần lại có một cảm xúc khác nhau. Và hình như anh chẳng biết gì về biển. Hành cười,